Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 835, bị ghen ghét, góc truyện audio.com, Điệp Mị cùng Diệp Lăng Nguyệt chia tay, liền hướng Tứ Phương Thành bước đi. Vừa mới tiến vào Tứ Phương Thành, phía trước bỗng nhiên đã hiện lên một người. Điệp Mị thấy rõ người tới, không khỏi động dung. Anh trưởng lão, ta xem ngươi mới từ ngoài thành, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đã làm gì? Ngăn trở Điệp Mị chính là Nhạc Mai. Nhạc Mai nhìn từ trên xuống dưới anh trưởng lão, nàng này trận liền lưu ý lấy anh trưởng lão, nàng cảm thấy cùng trước kia luôn dùng lỗ mũi nhìn người anh Thủy Cơ so sánh, hiện giờ anh trưởng lão giống như thay đổi cá nhân vậy. Thí dụ như nói phải hôm nay, nàng cùng Tứ Phương Thành chủ đối thoại, nếu thay đổi trước kia anh trưởng lão nhất định sẽ quát tháo nàng vô lý, có thể hôm nay, anh trưởng lão cái gì cũng chưa nói, còn một bộ không yên lòng bộ dáng. Nhạc Mai trở về khách sạn, chợt nghe còn lại mấy cái sư muội nói phải anh trưởng lão đi ra. Nhạc Mai nổi lên nghi ngờ, tại thành bên trong tìm kiếm anh trưởng lão, nào biết chỉ thấy anh trưởng lão từ ngoài thành phản hồi. Điệp Mị cảm thấy cả kinh, thầm kêu không tốt, nàng hay là quá coi thường Nhạc Mai, không nghĩ được ngạo mạn vô lễ nữ đệ tử cư nhiên tâm tư cũng cẩn thận như vậy. Nhạc sư Điệp chẳng qua là... Điệp Mị dưới tình thế cấp bách đang muốn cái mượn cớ, chợt nghe đến sau lưng, một cái đột ngột lại có vài phần kinh hỉ thanh âm truyền đến. Đây không phải là Nhạc Mai cô nương nha, còn có anh trưởng lão. Nguyên bản còn chất vấn anh trưởng lão Nhạc Mai, khi nhìn rõ sau lưng người tới, thần sắc đột biến, giật ra một vòng tiêu ý. Trường Lạc đại trưởng lão, các ngươi cũng ở Tứ Phương Thành trong. Nhạc Mai vào thành, liền nhiều lần nghe ngóng, muốn biết Trần Mộc đám người đặt chân đấy, chỉ tiếc không có thăm dò được bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới, ngược lại là trên đường đụng phải. Điệp Mị vừa thấy là Trường Lạc đại trưởng lão, con ngươi đảo một vòng, nhất thời tính chạy lên não. Đại trưởng lão, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm. Nói qua nàng còn ném đi một cái mị nhãn cho Trường Lạc đại trưởng lão, thái độ rất thân mật. Trường Lạc đại trưởng lão trước sớm còn cùng anh trưởng lão ồn ào cương, này trận cũng không có dám liên hệ nàng, nào biết bỗng nhiên phi lai diễm phúc, anh trưởng lão lại quăng ra cành ô liu, hắn buồn bực ngoài, nhìn lại Điệp Mị. Này vừa nhìn, phát hiện anh trưởng lão so với chia tay lần trước lại mỹ mạo không ít, bộ dáng kia ánh mắt kia thấy lòng của hắn món gan, bịch bịch nhảy kia. Trương Sử Biến không sợ hãi trên mặt dày cũng hiện lên một mảnh mỏng hồng. Thấy hai vị trưởng lão mắt đi mày lại, không coi ai ra gì bộ dáng, Hỗn Nguyên Tông đệ tử cũng là chuyện thường ngày ở huyện, ái muội lẫn nhau nhìn ngầm hiểu. Bọn họ đều là Trường Lạc đại trưởng lão thân tín, hai vị trưởng lão ở giữa sự tình, bọn họ đã sớm biết. Nhạc Mai vừa nhìn cũng đã minh bạch, nghĩ đến anh trưởng lão cũng là người trong đồng đạo, nàng trước sớm ra khỏi thành, xem ra cũng là vì đi tìm Trường Lạc đại trưởng lão, nhìn hai người bộ dáng, chỉ sợ sớm đã có một chân. Nhạc Mai vốn là muốn cùng Trần Mộc song tu, nhưng lại sợ hãi sư môn biết, hiện giờ thấy anh trưởng lão cùng Trường Lạc đại trưởng lão bộ dáng, lá gan càng lớn vài phần, nàng dứt khoát liền không hoài nghi nữa anh trưởng lão. Như thế nào, Trần sư huynh không có cùng với ngươi? Nhạc Mai đôi mắt đẹp. Góc truyện audio.com, sau lưng Trường Lạc đại trưởng lão nhân trung lướt qua, không thấy được tâm thượng nhân Trần Mộc, không khỏi có vài phần thất vọng. Người nói là Trần Mộc a, ai, việc này nói rất dài dòng, hắn hiện giờ người không tại Tứ Phương Thành, đang cùng ta một người khác đệ tử An Dương tham gia thí luyện. Ta xem hai vị cũng là vừa tới Tứ Phương Thành không lâu sau, vẻ mặt phong trần phó phó, không bằng liền do tại hạ thay làm ông chủ, thay hai vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trường Lạc đại trưởng lão ngó Nhạc Mai cùng anh trưởng lão, đoán ra Giao Trì Thiên Tạ người lần này đến Tứ Phương Thành, nhất định là quan sát lần này thiên hạ đệ nhất rèn, định bợ hảo các nàng, đối với kế tiếp cuối cùng tuyển thi đấu, nhất định có lợi thật lớn. Trường Lạc đại trưởng lão lúc này, liền dẫn hai người, đi Tứ Phương Thành bên trong một tiểu lâu, đem Trần Mộc cùng đi sư đệ tham gia thí luyện, nhưng một đường không như ý, Tứ Phương Chu bị hủy, bốn phương trên bảng bài danh không top 10 sự tình, đại khái đều nói một lần. Chỉ bất quá, đang nói lên bị Sa Lâu tập kích sự tình, Trường Lạc đại trưởng lão thay đổi cái thuyết pháp, nói là Trần Mộc vì cứu mặt khác một tổ nhận thức tuyển thủ, kết quả bị đối phương hãm hại, ném đi Tứ Phương Chu, cuối cùng chỉ có thể là vứt bỏ thuyền rời đi, trưởng thành người bị hại. Ai, Mộc Nhi cái đứa bé kia chính là tâm địa quá mềm yếu, mới sẽ vì từng liên lụy chính mình. Cũng không biết hắn và An Dương có thể hay không cuối cùng tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu. Trường Lạc đại trưởng lão thở ngắn than dài, nói rất là động tình. Nếu như không phải là Điệp Mị đã sớm biết này lão gia hỏa không là vật gì tốt, chỉ sợ cũng phải bị hắn như vậy một bộ thầy trò tình thâm hư giả diện cho kỳ lừa gạt đi qua. Anh trưởng lão tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, không biết xấu hổ lão thất phu, nói không chính xác chính là ngươi kia. Cái đồ đệ chính mình ngu xuẩn, mới có thể đi tập kích Xa Lâu Xào Huyệt, kết quả chính mình không địch lại, mới Thường phu nhân lại quay binh. Bất quá Nhạc Mai sau khi nghe, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Lẽ nào lại như vậy, hãm hại Trần sư huynh người cũng quá vô sỉ. Kia, tổ người gọi cái gì, bọn họ nếu tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, ta tuyệt sẽ không dễ tha bọn họ. Nhạc Mai nghiễm nhiên đã đem Trần Mộc nhìn trưởng thành chính mình song tu bầu bạn, vẻ mặt cùng chung mối thù thần sắc. Người kia chính là Hắc Nguyệt, lại nói tiếp người kia hãm hại Mộc Nhi sư huynh đệ lưỡng, một đường lại khiến vô số nham hiểm thủ đoạn, ngược lại trưởng thành bốn phương bảng đệ nhất danh, thật sự là lão thiên không có mắt. Trường Lạc đại trường lão thấy Nhạc Mai đã bị mắc lừa cảm thấy đại hỉ, lại thêm mắm thêm muối một phen. Trường Lạc đại trường lão đã sớm từ An Dương trong miệng biết được Diệp Lăng Nguyệt cũng mạo danh tham gia lần này thiên hạ đệ nhất rèn. Nữ nhân kia, hại thảm nữ nhi của hắn Tuyết Phiên Nhiên, còn để mình thiếu chút nữa đoạn tuyệt với anh trưởng lão, thù này không báo, Trường Lạc đại trường lão ngày đêm khó có thể bình an. Hắc Nguyệt, đối phương là cái nữ nhân, Nhạc Mai nghe xong, hồ nghi lấy, nàng nhạy bén rất thấp thoáng đoán được Trần Mộc khả năng đối với kia. Cái gọi là Hắc Nguyệt nữ nhân tuyển thù, có hảo cảm. Trường Lạc đại trường lão không nghĩ tới, Nhạc Mai như vậy yêu ghen ghét, hắn nhìn anh trưởng lão, nghĩ thầm. Góc truyện audio.com Này Giao Trì tiên tạ nữ nhân thật đúng là mỗi cái đều là bình giấm chua, anh trưởng lão như thế, Nhạc Mai cũng như thế. Tại nhà mình đệ tử còn không có triệt để đạt được Nhạc Mai trước lại muốn nịnh bợ lấy hảo, Trường Lạc đại trường lão bận rộn chuyển di nổi lên chủ đề. Bất quá là cái tự cho là đúng nữ nhân phương sĩ mà thôi, Nhạc sư điệt nếu ngươi là sớm một chút tới là tốt rồi, liền có thể thay Mộc Nhi bọn họ chủ trì công đạo. Lúc này, tỉ thí chỉ còn ngày cuối cùng cả đêm thời gian, Sa Hà khu vực hung thú còn thừa không nhiều, ta xem lần này, Mộc Nhi sợ là nhất định phải thua. Nhạc Mai nghe xong, không cần nghĩ ngợi bật thốt lên đã nói. Này cũng chưa hẳn, không dối gạt đại điệt đại trưởng lão, kỳ thật ta có lẽ có biện pháp có thể tương trợ Mộc sư huynh bọn họ. Nhạc Mai lúc này, liền đêm nay giờ tí qua đi, nàng sẽ cùng tứ phương thành chủ một chỗ, mở ra yêu tình chi môn. Đến lúc đó, nếu là Trần Mộc bọn họ cũng ở, nàng có lẽ có thể dẫn xuất một ít hung thú, thậm chí chính là yêu thần thú, chỉ cần nàng cùng Trần Mộc hợp lực có lẽ liền có thể thay đổi Trần Mộc bọn họ liệp sát điểm tích lũy rớt lại phía sau cục diện. Cách chương.